Tiểu thư siêu quậy và công tử sát gái. Chương 29, chuỗi dài quá khứ V, góc truyện audio.com. 3 tiết học nhanh chóng trôi qua. Cuối cùng Mi cũng về lớp làm Minh đỡ lo hơn. Giờ ra chơi, cả bọn xuống canteen. Vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ với nhau. Gần đó, có 5 ánh mắt nhìn về phía bàn của bọn kia không mấy là thiện cảm. Vi tức ói máu khi thấy Hoàng cứ gần gũi Linh và Hạ Băng cũng chẳng kém thì thấy hắn cứ trêu nó. Tiểu Hân cũng liếc Mi không kém vì Minh cứ quan tâm Mi mãi. An Nhiên và Ngọc cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Nó và Linh đã thấy được ánh mắt đó. Huýt nhẹ cánh tay của nó. Linh đứng dậy ra phía sau trường. Nó đi theo. Thấy sao? Nó hỏi. Tay mân mê lọn tóc. Hừ, lũ ngu ngốc, chết đi là vừa, Linh lạnh lùng, ánh mắt có chút vội vàng. Ha ha, vẫn chưa đến lúc mà. Chờ đi, nó vẫn thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế đá. Hai chân bắt chéo nhau, mân mê lọn tóc và cười nhẹ. Thật chán khi phải chờ. Mày nghĩ sao khi chị Linh như về đây? Tình hình khó khăn đến vậy sao? Linh ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt đưa ánh nhìn về phía bụi cây. Là tao gọi về đây. Nó đáp, ha ha mày hại ông Khoa rồi. Linh cười khoái chí, suy, nói bé thôi, cho chừa cái tật vợ không nhà là dở thói trăng hoa. Nó, ra đây đi, Linh đáp, mắt hướng về phía bụi cây. Từ bụi cây kia, Bảo Thiên bước ra với bộ dạng rụt rè vì ngượng. Nghe được gì rồi thì giữ kín hộ em. Nó phi cười trước thái độ của Thiên. À, anh biết rồi. Thiên gãi đầu. Hừ, Linh hừ lạnh đi về phía căn tin trường. Đi thôi, nó nắm tay Thiên lôi đi làm anh đỏ chín mặt. Vào chỗ ngồi, Linh và nó quan sát xem tình hình của Khoa. Này, cô gái này là ai hả? Anh có quan hệ gì khai mau? Như điên tiết khi thấy SDT của một người lại nhắn tin vào số của Khoa versus nội dung chẳng thể chấp nhận hơn nữa. À, nhắn nhầm ý mà. Khoa biện cớ, rừ, con nhỏ này là ai? Sao lại lưu vào máy chứ? Nhìn là biết hàng đã qua sử dụng rồi. Mặt thì đầy cả phấn. Như, mọi người đều phì cười trước thái độ của đôi vợ chồng trẻ này. Thấm thoát cũng đã đến giờ tan học. Nó mời cả bọn về nhà để ăn bữa cơm xem như mừng Bảo Thiên và Linh như trở về. Tại nhà của nó, Hoàng, cả đám đang ngồi ở phòng khách. Riêng nó và Linh thì đang ở dưới bếp nấu ăn. Trang và Khánh thì đang xem TV. Minh thì lại hay chọc Mi làm cô phải đuổi theo anh mấu lần. Nhi và Hùng có vẻ thân thiết và dính chặt với nhau không rời. Hoàng và hắn đang tắm ở trên lầu. Khoa và Linh như đang trò chuyện vui vẻ với nhau. Jin và Thiên ở chung nhà với hai người họ nên buổi tối hôm ấy trở nên vui vẻ hơn. Xuống ăn cơm, nó nói vọng lên. Hôm nay, nó đã tự tay làm các món ăn. Nó cho người làm nghỉ phép vài ngày rồi nên nhà bây giờ cũng vắng. Nghe nó gọi, cả bọn tức tốc chạy xuống. Mùi thức ăn thơm phức, trình độ nấu ăn của nó phải nói là rất ngon và hấp dẫn. Nó đang cầm ly nước lên uống thì phụt. Nó phun hết nước ra ngoài thì thấy Hoàng và hắn chỉ mặc duy nhất chiếc quần đùi thôi. Cả hai bình thản xuống bếp trước hai gương mặt gượng chín như cà chua của hai tiểu thư nhà ta. Hai chàng ta chắc phải luyện tập thể hình kỹ lắm đây. Bằng chứng là cơ bụng của hai chàng ta tận 6 múi. Đường cong hiện rõ cũng màu nước da màu sậm trông rất hoàn hảo kết hợp với khuôn mặt điển trai nữa thì đám con gái chỉ biết dâng tim cho hai chàng. Nhìn một lúc lâu. Hoàng và hắn chẳng hiểu vì sao hai đứa em gái lại nhìn mình kỹ như vậy. Còn gì nữa không, gọi bọn kia xuống chưa? Hoàng vừa nói, vừa kéo ghế ngồi xuống. Hắn cũng vậy, đúng lúc cả bọn vừa đi xuống thì Mi, Trang, Nhi, như vừa di xuống, thấy hai chàng nhà ta cũng ngất ngây luôn. Cả bọn vừa ăn vừa nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Ăn xong, đường ai nấy đi, phòng ai nấy về. Còn đống chén đĩa thì bọn nó dọn dẹp hết vào giọt rác cho nhanh. Tại một căn biệt thự sang trọng ở Pháp, một người đàn ông trung niên đang ngồi ôm tấm ảnh, ánh mắt đưa về một nơi xa xăm và thoáng chút đượm buồn. Tấm ảnh có 4 người, ông ôm tấm ảnh rất lâu. Trong tấm ảnh có, một người đàn ông trẻ trung đang bế trên tay một bé gái vô cùng xinh xắn và một người phụ nữ mang đậm một vẻ đẹp châu Á đang đứng bên một cậu bé. Trai kháu khỉnh và đáng yêu không kém. Chợt, ông thở dài, hai con tha lỗi cho ta. Ta đã không ở bên chăm sóc cho con. Ta xin lỗi. Giọt nước mắt khẽ lăn trên đôi gò má của ông. Ông nhớ nó, nhớ Khánh Hoàng nhưng chẳng dám gọi điện vì ông sợ mình sẽ chẳng kìm lòng được mà khóc. Bỗng nhiên, chuông điện thoại của ông vang lên. Alo, ông nén đau khổ, nhấc máy. Bà à, sao lâu nay ba không gọi cho con? Nó nũng nịu, ta xin lỗi. Tại công việc nhiều quá nên ta quên mất. Con gái đừng giận ta nhé. Ông cười đáp lại, dạ, con không sao đâu, mà ba nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Đừng có mà thức khuya nhiều quá. Không tốt đâu, nó ân cần, ta biết rồi. Đi học ngoan nha, đừng có mà quậy đó. Ba nuôi con khỏe không? Ba nó, dạ ba nuôi vẫn khỏe. Mà ba ơi, con sắp có chị dâu rồi hì hì. Nó cười khoái chí, hửm, mới qua có mấy năm mà đã có bạn gái rồi sao? Đúng thật là, ba nó cười khanh khách, ông cười cho đứa con trai của mình. Vâng, nhưng đang trong tầm kiểm tra. Thôi giờ con phải đi ngủ rồi. Ba làm việc thì cũng phải giữ gìn sức khỏe nha ba. Chào ba, nó, ta cúp máy đây, con versus Hoàng ngủ ngon nhá. Ba nó, dạ, chào ba, nó hôn lên cái điện thoại rồi tắt máy đi ngủ. Cách chương.